Nhật ký của mũi thần. Chương 25, thăng cấp level 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi mặt trời sắp tàn, ánh nắng chiều yếu ớt chiếu qua khe cửa vào trong căn hộ. Tôi thức giấc sau gần một ngày ngủ vùi vì mệt mỏi. Tối hôm qua, tôi và đồng bọn phân thân của mình đã có một đêm điên cuồng hút chích. Đã có hơn nhiều cú chích và thu hoạch cũng thật là khá khẩm. Thế nhưng tôi lại không quá vui mừng bởi đêm qua có vẻ như tôi đã bị mất đi lý trí vốn có. Nếu như con mồi đêm qua là người đàn ông thì có lẽ tôi đã bị đánh chết tươi. Nó nhắc nhở tôi phải càng thêm cẩn thận trong thời gian tới. Bởi chỉ cần thua một lần thôi cũng có nghĩa tôi sẽ không còn một cơ hội làm lại từ đầu. Thân thể mũi quá yếu ớt để có thể tồn tại một cách đơn lẻ. Chủng tộc này trường tồn xưa nay là bởi số lượng đông đảo, phân bố rộng rãi và đặc biệt là không kén ăn. Tôi bắt đầu tổng kết lại các thành phẩm mà mình đã gặt hái được trong buổi đi săn đêm qua. Lần đầu trích hút máu bụng của cô gái tôi thu thập được 10 giọt. Lần thứ hai trích hút máu cổ của cô gái tôi thu thập được 15 giọt. Hạ sát 20 năm đồng bào mũi tôi cướp thêm được 20 năm giọt. Tổng cộng đêm nay tôi thu thập thêm được 50 giọt máu. Sau khi phân tách tất cả ra thành phẩm thì kho hàng của tôi cũng đã đầy màu sắc lấp lánh. 50 ngày tuổi thọ, 4 bộ phân thân sơ cấp, còn dư 50 bình kháng nguyên, 50 mảnh ghép mắt người, 100 phần thuốc tê giảm đau, 100 phần thuốc chống đông máu, 500 phần mầm virus vàng da, virus sốt siêu vi, 50 phần thuốc kháng độc nam. Trong số các thành phẩm được phân tách, tôi khá thích thú về 50 phần thuốc kháng độc. Loài muỗi vốn có thân thể rất yếu ớt, tuy có nhiều thiên phú nghịch thiên nhưng lại có chỉ số kháng độc rất thấp. Vì vậy mà hàng năm họ nhà muỗi bị con người đầu độc chết rất nhiều. Họ chế ra nhang muỗi, thuốc xịt muỗi, thuốc bôi chống muỗi, bột vôi sống, thuốc phun hóa học, các loại thảo dược, muôn hình vạn trạng. Giờ có thêm thiên phú kháng độc thì khả năng sinh tồn của tôi sẽ cao hơn rất nhiều. Thiên phú 1. Đổi máu, nhựa, mật lấy tuổi thọ. 2. Đổi tuổi thọ lấy sự tiến hóa. 3. Gây tê nhanh chóng. 100. 4. Chống đông máu gây ngứa. 100. 5. Kháng độc 250. Riêng khả năng kháng độc của tôi đã lên tới con số 250. Tức tôi chỉ bị chết khi bị nhiễm độc nhiều hơn sức chịu đựng của bản thân gần 3 lần. Điều này không có nghĩa là tôi đã an toàn với độc dược hay độc xương, độc khói. Nó chỉ giúp tôi hóa giải một phần độc bị nhiễm và nếu số lượng quá nhiều tôi vẫn có thể bị đột tử ngay lập tức. Trong thế giới động vật, có rất nhiều loài côn trùng hoặc bò sát, có chứa một lượng chất độc khủng khiếp có thể giết chết cả trăm người trong một lần cắn, như loại rắn hổ mang Đài Loan chẳng hạn. Ngay cả với con người, tuy thân thể họ không có độc nhưng những sản phẩm độc hại mà họ sản xuất ra cũng đủ để toàn bộ hệ sinh thái bị hủy diệt hoàn toàn. Bình tiến hóa của tôi nay đã ở bậc 6 và chỉ cần thêm 4 bậc nữa thôi là tôi có thể thăng cấp lên level 2. Cũng tức là tôi sẽ phải tiêu hao 40 ngày tuổi thọ và có thêm 40 điểm kỹ năng. Tôi khá hào hứng và mong chờ sự khác biệt của lần thăng cấp đầu tiên này. Vì nó mà tôi đã hơn 4 năm lần lâm vào tình cảnh nguy hiểm ngàn cân treo trên sợi tóc. Thậm chí tôi đã không tiếc phá vỡ quy luật vĩnh hằng của chủng tộc khi tấn công và hạ sát 20 năm nàng muỗi. Vì vậy, không chần chờ thêm giây phút nào nữa, tôi nhấp vào thanh công cụ tăng điểm bình tiến hóa. Bình tiến hóa, 40 ngày thọ nguyên. Bình tiến hóa, level 10, tiến độ 1, 20, 40 điểm skill. Vậy là bình tiến hóa từ level 11 trở đi cần tới 20 ngày thọ nguyên mới tấn một cấp nữa. Độ khó đã tăng lên gấp đôi. Tôi lại nhấp vào thanh công cụ chủng tộc, muỗi nhà và đồng ý thăng cấp. Lập tức có một thông báo hiện ra. Ký chủ đã thăng cấp muỗi nhà lên level 2. Xin chuẩn bị cho sự thay đổi của cơ thể. Ngay lập tức một con đau đớn tràn ngập khắp thân thể tôi. Cơn đau này vô cùng nhức nhối, tựa như bị xé toang ra thành nhiều mảnh vỡ. Sự thật cũng là như thế. Thân thể muỗi của tôi liên tục bị nát ra rồi liền lại. Nát ra rồi liền lại tuần hoàn như thế nhiều lần. bất kể là đầu hay thân, chân hay râu, vòi hay kim tiêm đều chịu chung kết cục như thế. Tôi đã cố gắng chịu đựng cơn đau đớn kịch liệt trong im lặng nhưng vẫn không nhịn được mà kêu to những tiếng vo ve thảm thiết. Thời gian mỗi giây qua đi như bị kéo dài ra vô tận. Mãi một lúc sau, cuối cùng thì cơn đau đã biến mất như chưa bao giờ từng xảy ra. Chỉ có các mảnh vỡ của thân thể cùng dịch nhầy còn tồn tại dưới đất mới nói cho tôi rằng chúng là sự thật. Quá trình tiến hóa thăng cấp cũng chính là quá trình hủy diệt và tân sinh. Mọi phương diện của cơ thể đồng thời được cường hóa từ trong ra ngoài và từ ngoài vào bên trong. Da thịt lông xương cùng máu huyết tủy não cũng đều phát sinh sự biến đổi. Cụ thể như sau, kích cỡ thân mũi ban đầu chỉ với dài khoảng 0.2cm thì nay đã tăng lên gấp 2 lần tức là 0.4cm. Hai cánh của tôi cũng phóng to gấp 2 lần tương ứng với sự biến đổi của cơ thể và quan trọng là nó chắc chắn hơn. Các nếp nhăn trên cánh dày và cứng, màu sắc cũng biến đậm và đầu cánh bắt đầu hẹp dần. Điều này sẽ khiến tốc độ phi hành của tôi sẽ được gia tăng hơn nữa. Bạn biết đấy, tốc độ cao thì phải đi đôi với chất lượng của cánh. Cánh có cứng cáp thì mới tồn tại được khi bị không khí ma sát mà không bị hỏng hoặc cháy. Muỗi là loài biết bay có tốc độ phi hành chậm nhất thế giới cũng bởi cánh của nó quá mỏng và yếu nhược. Nguyên nhân sâu xa hơn là bởi muỗi quá nhỏ bé nên cũng không thể mang theo một đôi cánh to và nặng hơn. 6 cái chân của tôi cũng phình to dài hơn gấp 2 lần. Trông chúng nó đã hình thành lên cơ bắp dù chưa quá rõ ràng. Da bao bọc chân cũng cứng và có xu hướng trở thành giáp xác giống như các loài châu chấu. Các gai ngược mọc từ chân dài thêm da sắc bén và dữ tợn hơn nhiều. 2 cái râu của tôi giờ càng thêm rậm rạp lông. Nó đã bị cải tạo về chất lượng nên nhất định việc thu phát sóng để cảm ứng sẽ rõ nét và chính xác hơn. Thân thể của tôi tăng lên 2 lần thì khoang bụng cũng đương nhiên tăng thể tích chứa máu lên gấp đôi. Điều này cũng có nghĩa một lần tôi đi săn sẽ hút được 2 giọt máu thay vì 1 giọt như trước. Nếu tính cả phân thân thì lần đi săn sắp tới, tối đa tôi sẽ kiếm được 50 giọt máu. Nghĩ đến đây tôi không nhịn được hưng phấn mà cười to. Mắt của tôi cũng tăng từ 5 chu kỳ, độ lên 10 chu kỳ, độ, tuy rằng vẫn coi như cận thị nặng nhưng chắc chắn đã bớt mù lòa hơn chút. Nước miếng của tôi cũng đã tăng thêm nồng độ chất gây tê, nghĩa là thời gian bị mất cảm giác tăng lên 10 phút thay vì 5 phút như hiện tại. Chất chống đông máu cũng mạnh hơn cũ gấp 2 lần, nghĩa là sau khi bị tôi chích, con mồi sẽ bị ngứa nhiều hơn gấp đôi. Cách chương.